Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 328. Chủ sáng tạo thế giới. Chủ gần kề sinh hoạt. Cao Kiện lúc này lại đưa ánh mắt chuyển hướng đã từng dẫm ván quan tài truy chính mình một đường. Cổ Sâm, Cổ Sâm, không nhìn thấy ta, không nhìn thấy ta. Ha, Cổ Sâm, Cổ Sâm, không nhìn thấy ta, không nhìn thấy ta. Những quỷ này tu nhóm đều biết quỷ diện không có bất kỳ lực sát thương nào. Nhưng bọn họ lúc này lại là cực không muốn đối đầu quỷ diện. Không đủ mất mặt, không thấy Alex đều điên rồi sao? Alex, ta không điên, ta rất sao hoãn lại đây. Cao Kiện xem Cổ Sâm dĩ nhiên không phản ứng chính mình. Liền liền mang theo đại thiên sứ hướng Cổ Sâm bay tới. Cổ Sâm tự nhiên phi thường không muốn cùng Cao Kiện đối mặt. Xem Cao Kiện lại đây. Cổ Sâm bắt đầu một bên đánh vừa đi. Trước sau cùng Cao Kiện duy trì tương đương khoảng cách. Cao Kiện ngược lại cũng không quá nghiêm túc truy. Hắn xem Cổ Sâm ở chạy. Liền trên không trung trầm ngâm chốc lát. Sau đó liền quyết định không đuổi. Đổi thành động một tấn công từ xa. Cổ Sâm xem Cao Kiện bất động lấy vì chuyện này tránh thoát đi tới đây. Kết quả đảo mắt công phu, liền nghe đến Cao Kiện ngâm hát âm thanh, ngôi sao tức chúa tể. Cao Kiện động tinh ngôn thuật trong nháy mắt, thật là nhiều người đều kinh ngạc. Theo những này âm tiết phun ra, khổng lồ tinh thần chi lực bắt đầu quay chung quanh Cao Kiện thân thể xoay tròn. Vẻn vẹn là cái mới đầu. Cao Kiện liền làm cho người ta một loại phảng phất đặt mình trong ngân hà ảo giác. Là tinh ngôn thuật, quỷ diện đại nhân dĩ nhiên cũng sẽ tinh ngôn. Hơn nữa cái này tinh ngôn thuật xem hình ảnh đặc hiệu liền biết thật mạnh. Tốt chính thống tinh ngôn, xa xa xem trò vui Cổ Hạnh Nhi không khỏi há to miệng. Tự lẩm bẩm, Lâm Dai Dai, ngoặc kép, đơn từ thị giác hiệu quả mà nói. Đây quả thật là tinh ngôn thuật không sai. Lâm Dài Dài hiện tại rốt cục xác định một điểm. Ảo thuật cường độ tuyệt đối cùng người trí tưởng tượng thành tỷ lệ thuận. Ở một ít người xem ra rất vô bổ ảo thuật. Đến Cao Kiện trong tay, không chừng liền có thể nổ xuyên địa cầu. Cao Kiện thuật kiểu ở vừa hơi có dừng lại. Lúc này hắn đưa ánh mắt chuyển hướng rõ ràng có chút run chân Cổ Sâm. Hơi cười mới tiếp tục mở miệng nói, chủ sáng tạo thế giới, chủ nói, nếu muốn sinh hoạt không có trở ngại, phải trên đầu mang điểm xanh. Lâm Dai Dai, Cổ Hạnh Nhi, Cổ Sâm, Dai Dai tỷ, chủ đã nói sao? Cổ Hạnh Nhi theo bản năng dùng ngón tay điểm điểm bên người Lâm Dai Dai. Chủ chưa từng nói. Đại gia còn ở mộng bức, chủ nhàn rỗi không chuyện gì nói loại này rất sinh hoạt. Đề tài làm gì? Kết quả bầu trời chi cái trước hàng tinh đột nhiên phóng ra lóa mắt ánh sáng xanh lục. Có thiên văn học cơ sở khán giả ngay lập tức sẽ nhận ra. Cái kia là sao Ngưu Lang. Lúc này sao Ngưu Lang lan ra lóa mắt ánh sáng xanh lục vượt qua mười mấy quang niên khoảng cách. Tinh chuẩn chiếu vào Cổ Sâm trên đầu, ánh sáng xanh lục ở Cổ Sâm đỉnh đầu hội tụ, cuối cùng dĩ nhiên đã biến thành đỉnh đầu hoàn toàn do yêu diễm màu xanh lục tạo thành bối lôi mũ. Hình thức còn rất đẹp, không biết là quang lắc vẫn là những khác, Cổ Sâm mặt đều đi theo xanh, bộ này là thật sự không cách nào đánh, không biết hiện đang quay đầu rời đi Vệ Tử Hưu có thể hay không đồng ý. Cổ Sâm, nghe nói Ngưu Lang quanh năm suốt tháng cũng không thấy được chính mình người vợ một lần. Người hiện tại có không hề có một chút cùng hắn tỉnh táo nhung nhớ cảm giác. Cao Kiện ở phía xa xếp làm ra một bộ không chê lớn chuyện dáng vẻ mở miệng nói. Cổ Sâm, ngoặc kép, ta tiếc ngươi muội. Đến từ Cổ Sâm tâm tình tiêu cực cộng 748. Cộng 748. Cộng 748, đại thúc ngươi mũ không sai. Cổ Sâm còn ở xoắn suýt nón xanh sự tình đây. Một tinh tế bóng người đột nhiên xuất hiện ở hắn trước người. Cũng hướng hắn vứt ra một cái lông xù màu đỏ tươi đuôi dài. đối diện vị này nói nàng là người đi, nàng mọc ra ba cái đuôi, nói nàng không phải người đi, nhưng trừ đuôi ở ngoài, đều là người dạng, còn rất đẹp, nàng gọi Ly Tam Trọc, là Ly Tam Thanh muội muội. Nhìn thấy đuôi đỏ, Cao Kiện nghĩ đến một người, Cửu Lê, cũng mang cái một y, các nàng đuôi thật sự rất giống, có điều Ly Tam Trọc chỉ có ba cái đuôi. Cao Kiện cảm thấy hay là bọn họ đặt tên cùng đuôi mấy còn có quan hệ. Muốn nói toàn trường đánh hung hăng nhất chính là cái này ba chọc em gái. Hắn ba cái đuôi đều mang theo táo bạo lôi đình khí tức. Động tác cũng là mau lẹ như chớp giật, cho Cổ Sâm truy chật vật chạy trốn. Mà vừa Cổ Sâm lại phân tâm xem xét một chút trên đỉnh đầu mũ xanh. Lần này thì càng bị động, đuôi dài đến quá nhanh. Cổ Sâm chỉ được đem mình ván quan tài ngang ở mặt trước chặn một hồi. Cũng may ván quan tài không dẫn điện, bằng không Cổ Sâm vẫn đúng là không nhất định có thể kiên trì lâu như vậy. Đuôi cùng ván quan tài chạm vào nhau, Cổ Sâm bị đuôi dài cự lực quất bay, Ly Tam Chọc theo vào. Lúc này nàng Tam Vĩ liền động, mỗi một kích đều vừa vặn đánh ở ván quan tài đồng nhất cái đốt. Bá. Cổ Sâm vốn là đang lùi lại thời đặt chân bất ổn. Ly Tam Chọc dưới sự truy kích, Cổ Sâm lại bị đối phương dùng man lực đem ván quan tài cho quất bay. Ly Tam Chọc trong lòng vui vẻ, nàng thân thể bỗng nhiên một đột xuyên đến Cổ Sâm phụ cận. Nhưng mà nàng vừa định cho Cổ Sâm đến cái tàn nhẫn, nhưng hiện thân thể phía dưới dĩ nhiên truyền đến một luồng to lớn sức hút. Mà Cổ Sâm nhưng là thay đổi trước chật vật, lạnh giọng một hừ, khóe miệng lộ ra một cười tàn nhẫn ý, liền ngay cả trên đầu mũ xanh cũng vào thời khắc này lan ra một luồng bất khuất âm u tà khí. Không được, Ly Tam Chọc phát hiện mình bị lừa rồi, phía dưới cái kia vòng xoáy tựa hồ ẩn giấu đi nguy hiểm to lớn. Lúc này nàng dưới chân sức mạnh sấm sét hiện ra. Ly Tam Chọc thì lại dựa vào lôi bạo sức mạnh nhảy lên một cái, tạm thời thoát ly vòng xoáy. Có thể nhưng vào lúc này, trên đỉnh đầu một to lớn quan tài đột nhiên xuất hiện, vừa vặn ngăn ở Ly Tam Chọc nhảy lên phương hướng trên. Trước đều là tính toán, đây mới là Cổ Sâm chuẩn bị chân chính sát chiêu. Cao Kiện Tâm nói nguyên lai ván quan tài dĩ nhiên là trang phục. Còn có cái này ba chọc em gái khả năng viên thuốc. Một giây sau, một con do tinh khiết nguyên tố, thủy, tạo thành đuôi to vượt qua 100 mét xuất hiện ở Ly Tam Chọc. Diện sau, một quyển bên dưới liền cuốn lấy nàng eo thon nhỏ. Trong quan tài truyền đến mạnh mẽ sức hút tựa hồ muốn đem Ly Tam Chọc cùng nước đuôi toàn bộ hút. Vào đi, nhưng mà nước đuôi nhưng không úy kỵ tí nào. Dù cho non nửa đuôi đã bị xả đứt đoạn mất hút vào trong quan tài, vẫn cứ không chút nào thu lực ý tứ, vẫn cứ đem Ly Tam Chọc từ quan tài trên miệng cho lôi đi ra. Ly Tam Chọc bị nước đuôi sức mạnh lôi kéo lướt ngang mấy chục mét, cuối cùng bị kéo đến một nam hài tử trước mặt, là Ly Tam Thanh. Muội, đừng như thế mãng. Toàn thân bị nước giáp bao trùm, Ly Tam Thanh yêu thương sờ sờ muội muội đầu, khẽ cười nói, ngươi quản ta? Tiểu cô nương bĩu môi, sau đó dĩ nhiên đưa tay ở ca ca nước giáp trên rộng một hồi, tư lạp lạp, a a a a, ta sai sai sai rồi nhanh dừng lại. Ly Tam Thanh nước giáp dẫn điện, trong giây lát này liền bị điện tóc gáy từng chiếc nổ lập. Xem hai huynh muội thuộc tính, Ly Tam Thanh những năm này phòng trừng không ít ai bắt nạt. Hừ, còn có không quản người khác. Một tiếng hừ lạnh ở hai huynh muội phía sau vang lên. So với âm thanh càng nhanh hơn một bước, là một thanh màu đỏ sậm lưỡi hái tử thần. Người đến là câu hình. Hắn lưỡi hái tử thần bản không phải đỏ sậm, giết nhiều người liền cũng thành đỏ sậm. Phốp. Mượn hai huynh muội phân thần khe hở, màu máu liêm đao dễ dàng phá tan Ly Tam Thanh nước giáp, cắt tiến vào hắn hơi chút thân thể gầy yếu. Vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.